Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của Cố Thiếu Gia. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tiến Xuyên một mình xử lý bọn côn đồ đưa Âu Nana ra ngoài. Âu Nana ngồi dạp xuống đất, cô cảm thấy thất vọng ghê tởm những gì đã qua trong cơn say cùng với cú sốc. Lúc nãy Âu Nana như phát điên, cô tự tát mình, đánh chính bản thân, tự làm đau mình. Cố Tiến Xuyên ngăn Âu Nana lại, bị cô đùn ra. Âu Nana chập chững đứng dậy dựa vào tường. Âu Nana nhìn Cố Tiến Xuyên một lúc rồi chạy lại túm lấy áo của anh trách móc nói. Tại anh đó, xấu hổ quá đi, sao anh lại gặp tôi trong hoàn cảnh này. Ừ, tôi đáng thương không, vô dụng không? Tôi là sao chổi đúng không? Cố Tiến Xuyên lắc đầu nhẹ nhàng đáp. Không, cô là một cô gái tốt. Âu Nana nhìn lên bầu trời đêm, chỉ tay lên trời ngốc nghếch nói. Tại sao tôi không phải là con trai? Tại sao lại biến tôi thành kẻ vô dụng như thế? Âu Nana cười lớn tiếng cười xen lẫn tiếng khóc. Cố Tiến Xuyên thấy cô như vậy, anh rất thương, không biết cô đã trải qua những chuyện gì. Âu Nana cứ thế nằm bò ra đất rồi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Cố Tiến Xuyên đành bế cô lên xe đưa Âu Nana về nhà. Bản thân anh thường không mấy khi về nhà nên không có chìa khóa, biết rằng giờ này cả nhà đều đã ngủ. Giờ này mà Âu Nana ra được khỏi nhà có thể là trốn ra. Cố Tiến Xuyên phân vân khá lâu, anh nghĩ rằng nếu đưa Âu Nana về trong bộ dạng này mọi người sẽ đánh giá cô không tốt, phá hỏng hình tượng nữ công gia chánh mà Âu Nana xây dựng. Anh quyết định đưa cô về nhà riêng của mình bởi anh không an tâm khi để cô một mình trong khách sạn. Đưa Âu Nana về đến nhà, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cởi guốc ra cho cô, đắp mền cho cô. Cố Tiến Xuyên mới an tâm, anh cầm chăn gối ra ngoài ghế sofa ngủ để Âu Nana nằm trên giường. Nửa đêm khi Cố Tiến Xuyên đang say giấc, anh nghe thấy có tiếng la hét ở trong phòng. Cố Tiến Xuyên còn đang mơ ngủ phải giật mình chạy vào xem Âu Nana thế nào. Thấy cô chán toát mồ hôi, miệng cứ lẩm bẩm. Con, xin lỗi, lỗi là của con. Cố Tiến Xuyên lo lắng nắm lấy tay Âu Nana. Trong lúc hoảng sợ, Âu Nana đã bấu chặt làm Cố Tiến Xuyên khá đau, nhưng anh vẫn cố chịu đựng. Khi cơn ác mộng đã đi, Âu Nana đã bình tĩnh lại. Để chắc chắn rằng Âu Nana không bị làm sao, anh còn dùng trán mình áp sát trán của Âu Nana xem cô có sốt không. Thấy đầu cô ấm ấm, anh chạy xuống nhà lấy thuốc vào bếp nấu cháo cho cô ăn lót dạ. Cố Tiến Xuyên lay Âu Nana dậy, đầu cô khá đau do uống nhiều rượu, anh còn ân cần pha nước chanh cho cô uống, giải rượu, đút cháo cho cô ăn. Cả đêm hôm ấy Cố Tiến Xuyên thức để chăm cô. Sáng hôm sau khi ánh sáng bình minh chiếu qua cửa sổ, Âu Nana nheo mắt nhìn nơi xa lạ này, bỗng dưng thấy Cố Tiến Xuyên đang ngủ dựa đầu vào thành giường. Lần đầu tiên Âu Nana cảm nhận được chút ấm áp, một chút rung động khi được người khác quan tâm lo lắng. Âu Nana nhìn Cố Tiến Xuyên ngây ngất, chàng trai ấm áp tốt bụng này giúp mình có phải vì danh lợi hay không? Âu Nana trầm ngâm, thấy có giấy bút trên bàn, cô đành để lại lời nhắn rồi rời đi. Cảm ơn anh hôm qua đã giúp tôi, cũng cảm ơn khi đã chăm sóc tôi, nhưng mong anh hãy quên chuyện này đi. Tôi không muốn bất cứ ai biết chuyện này, cứ coi đó là bí mật của tôi và anh. Cách chương.